thôi, vậy mình Là mất công đức không? thì có thì giờ đâu mà lại Phật đâu, thì giờ đâu mà bái sám, thì giờ đâu mà tu của một vị tăng. Tu của một vị tăng nó mau hơn nhiều, nó nghiêm trang hơn nhiều, nó mạnh hơn nhiều nhé. Chứ còn mấy cái khác ấy là chỉ có phước thôi, không có đức. Vì vậy cho nên khi mà đệ nhất tổ qua hỏi vua Hán Vũ Đế, nó tôi làm tới mấy trăm cái chùa thế này thế kia thì công đức của tôi như thế nào, thì đệ nhất tổ nó không có công đức gì hết, đâu có gì đâu. Và ba cái thứ đó là khủng lậu, phước khủng lậu thôi. Đức là phải tu hành cứu người, giảng pháp, thiền định, lại Phật, thuộc về đức. Còn xây chùa, lập tường, làm mấy cái thứ đó là phước rồi. Phước mà hữu lâu nữa, để sẽ nó sẽ tan, nó sẽ mất. Sau khi tụi con ngồi thiền thì có phước rồi, có đức rồi. Ngồi thiền là bắt đầu dính đến tí đức. Dạ, nhưng mà ngồi thiền để làm cái gì? Mới có đức hay không có đức? Ngồi thiền mà để đạt được định, để mà sinh tuệ giác, để mà biết ơn Phật, để mà hoằng hóa độ chúng sinh, thì cái ngồi thiền đó có đức. Còn ngồi thiền mà nói cho con được sức khỏe, thông minh để con đi làm kiếm bạc, không được gì hết, cái đó phước thôi, được chưa? Cho mình thôi. Khi nào mà mình nghĩ đến người, mình làm bất cứ gì, nấu cơm được, nấu cơm bổ củi, nấu lò ăn, quét nhà. Nhưng mà nghĩ là tôi làm cái này để cho cái chùa sạch, để cho Phật tử tới cho trong bóng sạch sẽ, ngồi thiền cho nó dễ dàng hơn, để mà mau mau mau mau đạt giác ngộ. Cái hành động quét nhà đó là đức. Nhưng mà quét nhà thì nó để cho ô thầy là tin tu lắm, cái con Dung này nó siêng năng lắm, tuần nào nó cũng tới có chùa hết á, nghe để ông thầy khen cái sướng, ba thành thói quen đi tới có chùa thì không có đức gì hết, phước thôi, cũng cùng hành động mà phước thôi chứ không có đức. Ok, thì có rõ. Thành nó nói công đức ấy, công đức ấy, mà không dính đến Phật ấy, thì không dính đến Phật sự thì không có công đức gì hết. Xây chùa rồi chưa công đức gì hết, xây chùa chùa to tượng lớn rồi chưa có công đức gì hết. Vì vậy cho nên đức đệ nhất tổ ha, mới trả lời vua Hán Vũ Đế là không có công đức gì hết. Xây mấy trăm cái chùa rồi mà không có công đức gì hết. Ông có hành thì đạo Phật ngày nào đâu mà có công đức. Ông có phước hữu lậu thì có chứ mà không được đâu mà. Cái phước khổ lậu đó họ nhận được sau những kiếp sau đến giàu sang như thế nào? Một phần thôi cũng chưa chắc má theo được không nhận được. Còn mà nếu mà lo bận bịu làm toàn chuyện thế gian, chuyện phước hữu lậu không á, thì có lúc mất mạng đấy, chứ đừng có nói là đem chết. Không tỉnh giác đủ, khi chết mà nổi sân lên một cái, rồi chết nổi hận lên một cái, mấy ông vua thì hay dễ bị cái đó đó. Thế tới tuổi già đôi lúc con nó giết, hoặc là quần thần nó giết, tiếng môi nghe hết. Cái đó cộng tử nghiệp của thầy, không cần cái tích tích lũy nghiệp họ cũng dẫn được đó, cái cần tử nghiệp là khi nào mà gần gần chết rồi và cái đời sống của mình đó. Hôm khi mình tụng trì thần chú đại bi không, để khởi phát được cái tâm từ bi của mình nhiều như tụng thầy bảo đảm con tụng đồ khoảng 5 rưỡi thôi, 5 năm rưỡi tụng 21 biến một ngày, 21 biến rồi phải tưởng nghĩ đến quán tâm đều đều, lòng lòng từ bi của con nó nở ra, nước từ bi nó chảy ra, đừng có lo, khóc dễ lắm, đừng có lo. Yeah, sợ là không làm chưa đủ rồi, lại cũng vậy, lại tới phải 2 triệu lại. Ủa mình đi bao nhiêu không phải 2 triệu? Mình xuất hiện. Cái lòng từ bi đó nó vui lắm, nó như là cái con mắt thứ ba. khi mở nó ra được rồi đó, đóng nó lại được. À, con thấy là đây là nó khóc hoài, thấy khóc hoài á, cứ cái gì cũng nước mắt nó tuôn ra, là đó là biểu hiện của lòng tôi biết đó. Mình sensitive, tức là mình rất là nhạy cảm, mình cảm thông được với cái sự cố, cái cây héo mình cũng thương. Tự nhiên thấy một cái người ăn mày ngồi bên cạnh không có cái gì trong người để mà cho, trong lòng bức bức khó chịu lắm, bức xúc. À, thì đó là những cái biểu hiện của lòng tôi. Trong từ thì nó có hai phần, nó có phần từ và nó có phần bi. Cái phần bi đấy thì dễ luyện hơn là cái phần từ. Phần từ nó phải đòi hỏi cái hiểu biết này, cái lòng thương, nhưng mà lòng thương với sự hiểu biết, cái năng lực để giúp người ta. Và cái dòng bi đấy là cũng thương vậy, nhưng mà thương thụ động. Thì đừng có lo là làm sao mà nó phát hiện, cứ làm đúng phòng nguyên thì nó đọc 21 biết lại phần 108 cùng chúng đại diện hàng ngày như vậy, mình có thể cùng bất cứ thời khắc nào trong nếu không có thì giờ, không có thì giờ nhiều á, thì tụng cái tâm chú nó thôi, tâm chú, cái tâm chú cuối cùng đó, tức là ôm xích đan tu đó. Còn đủ thì giờ thì tụng cả 84 chữ. Rồi chuẩn đề vương cũng vậy, không đủ thì chỉ tụng cái từ an lại cái từ an. Rồi văn nghiêm cũng vậy, đủ thì giờ thì tụng 547 chữ, không đủ thì chỉ cả an lại thì sẽ đây rồi. Nếu tụng bằng chữ Phạt, bây giờ thì chữ Phạt chữ Hán đối với mấy người mà học với thầy thì không thành vấn đề nữa, phải không? Vấn đề là hiểu, vấn đề là hiểu mình nói cái gì đó, mình làm cái gì đó, của vị Phật nào đó, tác dụng nó ra làm sao, nghĩa là gì. Khi mình hiểu được vậy đó thì mình mới bắt đầu cái đệ lục thức của mình, đệ thất thức của mình, đệ bát thức của mình nó làm việc. Còn mình không hiểu thì nó cũng vậy thôi, nó không có giao tiếp được cái gì hết á. Mà nó không giao tiếp được cái gì hết á thì nó đâu có ghi nhận cái gì. Mà nó không ghi nhận cái gì hết thì mình làm gì mà mình đóng góp được vào cái sự nghiệp công đức của mình. Nó có lý, phải không? Thành ra bây giờ thì những cái bài chú mà tụng là thầy dịch ra rồi phải hiểu. Đó, phải hiểu. Đối với bài chú Đại Bi là cái đoạn thứ ba đó. Con xin đảnh lễ quy y Phật Pháp Tăng, tức là Nam Mô Rát Na Ra Gia Gia. Thầy khi nào thầy có thời gian thầy quay lại thì phục thầy biết tại thì rất khi có thầy, khi có máy tốt thì thầy tại vì lúc mà con đọc tụng lại đọc con cảm giác có tụng lại không có đức có rồi có rồi có xong rồi. Lần này là không những tùng Hán Việt tùng Phạn ngữ, rồi tùng Hán Việt Phạn ngữ cùng lúc hai phe tùng một lần nghe giống hệt à, tùng thuần thục rồi nghe giống hệt à. Mặc dù mình quen mình nói Nam Mô A Di Đà Phật ra ra ra, mình tùng lẹ mình nghe không hiểu gì hết. Chứ một bên tùng Nam Mô A Di Đà ra ra ra, bên này Nam Mô A Di Đà ra ra ra, giống hệt à. Nghe cùng lúc người ngồi trên này thì nghe cùng lúc gần giống nhau ấy. Mà nghe là Nam Mô Hắc Ra thì mình không biết cái gì hết. Rát Na bên này, bên này khi mà nói chữ Hắc Na bên này đó riêng ấy, thì nghe không hiểu á. Nhưng mà khi tụng Nam Mô Hắc Na bên này Nam Mô Rát Na và giống nó ráp có giống hết á. Đó bên này Nam Mô Rát Na ra ra ra, Nam Mô Hắc Na ra ra ra ra, giống hết á. Quen hết thôi à. Đều quen hay không quen không thành vấn đề. Cái vấn đề là phải hiểu. Hiểu mình làm cái gì đó, vị Phật nào nói đó, nói là nghĩa là gì đó thì mình mới được độ. Còn mình không hiểu thì không được độ vậy, nó không thống được. Đệ lục thức là tự nó cũng cái hàng rào vĩ đại rồi. Cái thằng Bạt Na thì nói vậy mà dễ, nó chạy tuồng nó dễ. vô được cái thằng Hải Lai Gia khó lắm. Khi nào thằng Bạt Na nó hiểu được, thằng Lục Tức nó hiểu được, nó communicate với thằng Bạt Na rồi đó, thì khi đó họ mới chui vô được A Lai Gia. Chứ còn mà làm cứ làm vô thức, làm mà để mà làm không có gì hết, không có vô gì hết, có cái gì vô hết á. Đây cái bài chú đó là bài chú rất linh ứng, linh ứng lắm, không phải một người đắc, cả hàng triệu người đắc được cái bài chú đó rồi, linh ứng lắm. Ăn thua là mình tin tưởng, mình tụng hàng ngày, mình tụng 7 viên được, 21 viên được, đừng có một ngày nó mất. Nói ra không được nghe chứ, thầy đi trên xe, thầy ngủ, xin lỗi, đi cầu phải bỏ ra trước cửa cầu nghe. Thầy là thầy có nghĩa của Vũ Đại Bi ở trong này có cái đoạn mà con xin quy kính đảnh lễ Tam Bảo, đọc đọc cái bài chú đó, cái đoạn thứ ba đó là nghĩa đó. Cắm vô này. Cắm vô. Ngủ cũng để bên này, ăn cũng để bên này, đó cái lỗ đó. Một rồi. Cảm ơn. Dùng hết rồi. Thì cái này của mấy thầy ấy, cái này của ông chị ông Trinh Trực. Chính là ông Trinh Trực phụ tá trong này đó, là thầy Giác Đạo đó. Bây giờ thầy Giác Đạo là trưởng ban nghi lễ của thầy đó. Ông Giác Đạo ông dọn mạnh lắm. Thì thầy khuyên là làm cái gì phải hiểu cho rõ ràng các bạn. Chứ đừng có nghe quảng cáo nó không cần phải hiểu. Tại không hiểu nó không vô được cái đệ lục thất, nó không vô được cái đệ thất thức, thì không thể nào nó chui vô được cái A Lại Giải Thức. Nói cho con thêm cái Mạc Na với lại cái A Lại Giải Thức thì nó đang hoạt động như thế nào. Trong con người mình có 50 cái tâm, nó là tâm, nhưng mà nó có 50 vị, 50 cái cảm xúc, cái cảm thọ đó đó. Thì khi mà nó ở trong cái cơ thể tứ đại này đó, thì nó gắn liền, nó chỉ huy, nó nối liền với những cái trung tâm. Và trung tâm đầu tiên là 5 thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, tay. Đó, tức là 5 cái đó gọi là tiền ngũ thức. Rồi, tiền ngũ thức đó đó, nó nối vô một cái sen gọi là đề lục thất thức ý. Từ từ cái ý đó nó nối vô Mạt Na là đệ thất thức. Từ từ đệ thất thức nó tàng trữ vào trong đệ bát thức A Lại Giả. Thì tất cả cái gì mình cảm thọ, mình vui, mình buồn, mình xúc, mình giận, mình hờn, cái gì đó, nó qua cái tiền ngũ thức, qua cái dây nối của lục thức, qua cái sự tiếp xúc trình bày mở cửa của thang Mạt Na thức, rồi nó tàng trữ vào trong cái A Lại Giả. Máy vi tính giống hệt máy vi tính chúng ta, nó là motherboard, better motherboard. Okay. Thì cả cái tiền ngũ thức, đệ lục thức, đệ thất và tới cái đệ thất ấy, tức là cái motherboard, cái CPU vật ở motherboard, cái thằng cuối cùng, cái não của CPU đó là thằng A Lại Giả. Mình quẳng cái gì vô đó là nó ghi hết, cả xấu lẫn tốt. Do đó mình ghi in cái gì đó thì cuối cùng nó phải vô cái ổ chứa, ổ nhớ của mình. Cái đó giống như là cái từ trường thì không, nó một từ trường ở ngoài đó. Con nghe nói thời Đức Phật, mà Đức Phật độ mẹ, mà từ mẹ Đức Phật chết rất là lâu rồi, nhờ cái từ trường nó tìm lại bóng, giống như cái bóng, cái năng lượng nó giống như bây giờ thì người ta hắn lên cái camera như vậy đó, và được có 72 tiếng rồi. cái DNA đó được các bạn chụp được các bạn quả bẻ tiếng nó biến mất, không còn đủ mạnh cái sức mạnh mà giữ được cái đó, chưa phát minh ra cái máy nào. Thì những người mà giỏi computer rồi như Đức để đi sâu nhấn thêm bước về cái design của Intel rồi học cái đó, đem cái duy thức học ra lần vô mấy cái so sánh mấy cái vui lắm à. Thầy thiếu cái phần kỹ thuật, thầy hiểu thì sai thôi, nhưng mà thầy khuôn sáng chế design được cái phần kỹ thuật của máy. Cho nên nếu mà thầy design được cái phần kỹ thuật của máy, thầy sách duy thức học thầy cài vô thầy so sánh dễ cho dễ hiểu đấy. Thầy làm được mấy cái short về duy thức học, nhưng nó vẫn còn tư tưởng, vẫn chưa phải theo cái processing của computer đó là dễ hiểu nhất, chắc chắn là dễ hiểu. Nó dùng cho mát cơ thể thôi. Cho mát cơ thể. Đây thì anh đọc sách. Anh nói rồi không? Đó không? À, đều đỏ luôn. Tiếng nào? Tiếng này, tiếng Hán ôn hình. Thì đó âm Việt Nam đó, âm Hán Việt Nam. Đang tìm cái âm ấy mà chắc là thầy phải tục lấy thôi, chứ không có. Cái Namorana Toyaya chẳng có. Có Trù Diên với là có ông... Ngài Đạt Lai Lạt Ma cái tụng của Tây Tạng. Vâng, Ngài tụng cái version của Tây Tạng ngắn hơn. Tức là thầy nói rồi cái người mà của xanh ấy. Tức là cái version của Tây Tạng tụng là Phật Quan Âm mà cổ xanh được lưu đệ, cái này là của Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn tay ngàn mắt chứ không phải của ngài này đâu, họ ráp nó bậy đó, họ nói nó bậy đó. Cho cái bài chú này là chính của Thiên Thủ Thiên Nhãn, tại vì Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngài đại bi Đà La Ni mà tụng theo lối người Việt mình cũng khổ lắm, của người ta là Đà La Ni mà mình tụng là Đà La, mình cắt rồi ba ni gì đó cắt giữa ba thanh cũng vậy đó. Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngài đại bi, vô ngài đại bi tâm đà, mình tâm đà đã nghe vô ngài đại bi tâm Đà Ra Ni mà tụng vậy đó thì nó không có nhịp mõ được đó, cắt lúc đúng đó. Ta để đây nghe còn to hơn cái này. Hệ thống âm thanh biết không? Đúng nó to lên hai người. Thầy có 2-3 version chú thầy để 24/24. Thầy nếu mà mình để suốt vậy đó, hương linh họ nghe thì họ có hiểu. Cái hương linh mà hương linh khi mà đang còn mới chưa đi đầu thai, chứ còn đầu thai rồi hiểu gì đấy, đâu còn đó những người chưa đầu thai thì còn mấy cái vòng vân vân vân mà họ có hiểu được cái gì đâu, hiểu từ khi họ có tu cái đó thì họ mới hiểu, còn họ tu cái đó làm sao họ hiểu gì đâu. Nhưng mình nghe chẳng hiểu, nghe cho vui thôi, họ có đâu hiểu cái đó. Mình người đang còn sống này mà không có tu thì đâu có hiểu cái đó, phải không? Thai thì khi nào họ đang ở cái lim sàng hay là trong 49 ngày kia đi đầu thai rồi, khi đi đầu thai rồi còn khai thị gì nổi, đủ pháp được cái khai thị. Một mặt là cái người khai thị không đủ pháp lực để mà communicate, một mặt là cái người được khai thị đó thì khi đó hỗn loạn hôn mê hoặc là trong địa ngục hoặc là đau đớn quá hoặc là sự thứ Nói ra thì thầy chưa có kinh nghiệm đó, mà thầy có được hai người bạn kinh nghiệm chết rồi mà sống lại. Một người 17 tiếng, chết 17 tiếng rồi sống lại, anh kể giống hết tâm sự của mình. Rồi bên gần đây ở bên Hoa Kỳ là ông bác sĩ Tùng á, ông có chết 2 ngày làm đám. Khi làm đám ông á, ông đi xe taxi ông về. cả nhà từ ông chết rồi, chỉ có chờ đưa vô trong không, chưa hỏi thiếu. Thì bên đó phải chờ có ngày có phòng có visiting rồi mới hỏi thiếu. Ông đang nằm trong phòng lạnh trong pick, trong cái funeral service pick ở Bonsa đó. Thì ở nhà là lập bàn thờ làm đám đó rồi. Cái tự nhiên thấy ông đi taxi ông về. Mà trong pick cũng không biết luôn á. Thì vô phòng lạnh khi chưa liệm á, vô phòng lạnh ở để ở trong phòng lạnh. Đây là mỗi cái giường như dễ thương vậy đó. Bỏ rào lên thôi. Chết 2 ngày. Bác sĩ Tùng nổi tiếng lắm, bác sĩ Tùng có học đấy. Mới viết cái câu chuyện ông có kể lên trên internet rồi chết. Thấy mà nó không được phù hợp, không được. Tại vì khi đó cái đại địa nó tan rã rồi á. Tính nó mấy bắp thịt bắp đồ đâu có máu máy gì đó. Muốn nói đó mà nó không được. Nó không ra tiếng được. Rồi các cái cảnh giới ông có kể đi, cảnh giới của ông dở, tại ông có tu nhiều. Cái cảnh giới mà của cái anh mà chết 17 tiếng đồng hồ đấy, Đức ấy. Anh nói tiếng Đức luôn, ở Orlando. Không. Đụng xe đưa vào cho tôi chết 17 tiếng. Ôi là nó cũng có mấy thằng đổ đầu trâu mặt ngựa, đổ mũ, đổ đồ vậy, để nó dùng. Thằng mặt ngựa thường đấy. Ôi ông đi theo với tôi có nhà có cửa cho ông đàng hoàng. Ông dù nó. Rồi cũng cuối cùng là được bắt đầu thấy được ánh sáng của Phật A Di Đà. Thì tại ông anh cũng bác sĩ. Thế là thấy điện ấy, bốn điện. Nhất điện lên nổi được. Hay là sống lại ô kể bao nhiêu chuyện giống hết trong kinh khiếp. Ủa thầy, tại sao mình chết là mình mất hết những gì mà mình học trong cái kiếp này? Thường thường như vậy. Nghe nói thương có ăn cháo lú gì để mất hết. Không, cái đó toàn tào láo. Qua cầu cháo lú rồi là tào láo. Quý vị nói vậy, quý vị tạm. Mai mấy giờ? Đừng có mong cầu nhiều quá. Làm thôi. Cũng như ngồi thiền, làm ngồi thiền thôi. Mà khi mà có cái sự mong cầu vô trong á, là nó làm chậm cái tiến bộ của mình. Mình phải hiểu, mình hiểu là mình làm cái gì đúng, cái gì là mê tín, cái gì là gì đó. Rồi khi làm đó là làm rồi. Cần nhất là vô chùa cúng Phật đó. Đừng xin, đừng xỏ, đừng có cho con sức khỏe, mua may bán đất để con học đậu mấy cái chuyện tào lao. Phật không cho đâu. Có. Muốn con học giỏi thì dạy con, rồi trả tiền cho đi học thêm, làm gì đó thì tự nhiên học giỏi rồi. Còn muốn sức khỏe thì phải ăn uống kỹ lưỡng, tập thể thao đàng hoàng, ngủ ngáy cho giấc ngủ đàng hoàng thì được. Còn vô với Phật đó. Con xin cảm ơn Phật thôi, cảm ơn những lời dạy của Phật, nhờ Phật đưa đường dẫn lối cho con và con thấy cái cuộc đời nó có ý nghĩa, con sống trở thành một người tốt hơn, được không? À, thế thôi, đúng rồi. Đừng xin, đừng xỏ, đừng tào lao. Hai nữa đó, ví dụ nếu mà có gan nữa đó thì lập những cái nguyện theo chân Phật, đúng không? Hoặc là chứ đừng xin. Thầy giàu lắm. Thầy đi gần mấy, nhất là mấy bà, đứng gần mấy bà mà vô trước điện Phật là thôi giàu lắm, xin đủ thứ Ủa như on ví dụ như trong kinh Quan Âm đồ đó là có cho những cái nguyện như xin con trai gì đó vẫn không đó là cái khả năng của ngài nguyện xin con trai được con trai, nguyện con gái được con gái trong kinh Phổ Môn, cái đó là mô tả cái khả năng của Đức Quán Thế Âm. Thế là cái người mà đi thì cái người mà muốn không có con lâu năm không có con này, ví dụ trường hợp của thầy thằng con thứ tư đó nó cưới vợ 12-11 năm không có con. Cái pháp hội ở bên Dharamsala, thầy đi tu bên đó 3 tháng. Đây là nó dẫn 3-4 năm đứa nào nó đi chơi, nó qua nó thăm thầy. Thì trên cái tu viện Tushita đó có một cái hồi đó, cái chỗ đó là hồi ông Sopa, thầy của ông Sopa đó, ông Yeshe đó, ông hay ngồi chơi chỗ đó đinh lắm. Bây giờ thì thờ cái tượng Quan Âm người kín mít trong đó, thờ tượng Quan Âm chỉ được đi diễu thôi. Thì thầy nói thôi, bây giờ thầy nói gì hết, thầy bảo theo trong kinh Pháp Hoa đó, phẩm 25 đó, con 11 năm rồi mà con không có con, bây giờ thôi con chỉ đi đánh lễ ngài đi, con đi diễu vòng quanh, trong khi đi diễu con nguyện cho con được với con. 3 tháng sau thì không có lên kinh Phổ Môn Pháp Hoa đó trước mặt. Bây giờ cái thằng con trai của tôi là nó bác sĩ, nó đâu có tin mấy chuyện đó. Rồi là bây giờ con tin không? Mà sẵn cho bố con tin. Phải tin thôi nhé. 11 năm không con thì tự nhiên sao mà tự nhiên đi tới thăm chỗ đó, cái nguyện cái đó, cái về chưa tới 3 tháng sau có thai. Hữu yên, hữu tin thì tất ứng. Mình phải tin mãnh liệt. Mà tin chuyện phải thôi. Ví dụ 10 lấy vợ lấy chồng mà 12 năm có con buồn lắm không? Thì cái chuyện đó chánh đáng, chánh đáng thì xin ngài, nguyện với ngài thôi. Chứ đừng có cầu xin những cái chuyện bình thường, mua máy bán đất, học giỏi, mấy thứ đó không có. Khó lắm. Thì mấy đứa xin thôi. Chà, ngồi ngay hả? Ngồi cái bàn lại, ngồi khoanh chân lại. Đó, kéo cái ánh xúc. Đó. Rồi, có gì hỏi không? Có hả? Hỏi sư ông cái gì? Muốn học giỏi hả? Muốn học giỏi? Muốn học giỏi là phải học cho thuộc bài. Bài nào làm xong bài đó, rồi làm thêm 2 bài nữa. Cô giáo đưa bài, mình làm xong bài đó rồi, mình làm thêm 2 bài nữa. Rồi tự nhiên học giỏi à? Ha? Làm được không? Được à? Được à? Hỏi sư ông có con lắm bạn không sư phạm? Không có lắm bạn hả? Không có lắm bạn không? Đừng nghe, thôi nghe, từ nay đừng có đánh bạn nhé. Đánh bạn có đứa nó mạnh hơn mình, nó đánh lại mình đau quá. Nước hả? Xong nước cạn. Nhưng tôi cho ô nước cạn. Thank you.